Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không cần. Lời nói còn chưa thoát ra hết, Huy Dạ Phong đã căng ô, mạnh mẽ dắt tay cô đi về phía chiếc xe của anh. Anh mua tôi ra. Tôi ái thanh ra sức dậy dụa, hòng thoát khỏi bàn tay của anh. Nhưng cho dù cố gắng thế nào cũng không chống lại được sức lực của một người đàn ông, chỉ có thể mặc cho anh lôi kéo. Huy Dạ Phong, tôi bảo anh buông tay tôi ra cơ mà, anh có nghe không đấy? Lên xe rồi nói. Giọng điệu của anh rất nhẹ, chậm, nhưng vẫn không giấu được sự kiên quyết. Ái Thanh mở tròn hai mắt, hậm hực nhìn chằm chằm anh, lần nữa cảm nhận được sự chuyển biến trong tính cách của anh, bá đạo vô lễ. Điều này làm cho cô nhớ lại nỗi đau đớn và luôn nằm trong trí óc mình. Chỉ là cô sẽ liều mạng để bỏ được cái thói quen nghe thấy anh là lại đau lòng này. Buồn tôi ra, tôi sẽ tự mình xin qua Giang. Cô không có chút cảm kích nào, vẫn không ngừng muốn thoát khỏi anh. Về dự phòng thờ ơ, coi như không nghe thấy cô nói gì. Buồn ra, anh nắm tay tôi đau quá. Ái Thanh khẽ hô. Huy Dự Phong hơi nóng lực ở bàn tay. Thừa dịp anh bị phần tâm, cô thành công thoát khỏi bàn tay anh. Thật bị gặp mưa cũng không nguyện cùng anh che chung một cái ô. Huy Dự Phong buồn bã bỏ lại cái ô, mà trong mưa to đánh vào người, thấm ướt tóc cùng âu phục quý giá của anh. Gương mặt tuấn tú hiện lên nỗi đau đớn. Huy Dự Phong đứng nghiêm ở trong mưa, nhìn bóng dáng cô hoảng hốt rời đi. Bao nhiêu cảm xúc phức tạp, tức giận, hối tiếc, thất bại, bất đắc dĩ đan xen vào nhau, lấp đầy trái tim anh, rồi nó dần dần ngưng tụ thành một sự mong mỏi mãnh liệt. Huy Dự Phong lúc này mới chợt hiểu ra, quanh năm suốt tháng anh lúc nào cũng cảm thấy trống không, cô tịch, là bởi vì tâm luôn thiếu một góc, tự như một bức tranh thiếu một mảnh ghép, như thế nào cũng vẫn thấy không đủ. Mảnh ghép kia thật ra ngay từ đầu không phải là không có, chỉ là trong quá trình theo đuổi mục tiêu đã bị anh làm thất lạc, bỏ qua. Hơn 5 năm đã trôi qua, nếu như muốn tìm lại mảnh ghép ấy thì tất nhiên sẽ phải tốn thời gian cùng công sức. Nhà anh biết, dù cho có khó khăn như thế nào thì cũng đều đáng giá cả. Lỗ hổng trong lòng anh chỉ có một người có thể bổ khuyết. Huy Dự Phong không có 10 phần nắm chặt có thể vãn hồi lại tất cả, nhà anh sẽ dốc hết toàn lực để có thể khóa của lại bên người. Trở lại mưa, tôi Ái Thanh đang dùng tay gõ bàn phím sừng lại, đứng dậy tới bên cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh thành phố Đại Bắc. Thật may là trận mưa to ngày ấy cô đoạt đi cơ hội phỏng vấn ở nhà xuất bản của cô. Cô đã đạt thành ước nguyện trở thành người biên dịch sách. Mỗi ngày cô đều thỏa mãn đắm chìm trong các câu chuyện tình yêu ấm áp đáng yêu. Hồi tưởng lại ngày phỏng vấn đó, cô đồng thời nhắc cô tới cuộc gặp mặt với Huyền Diệu Phong. Điều đó khiến cho tâm trạng bình tĩnh như nước mùa thu của cô bị gợn sóng. Nghĩ sợ có mà lo lắng cũng có. Cô nhớ đến khuôn mặt xuất sắc, thân hình cao lớn, ánh mắt thâm tình khiến người khác dễ dàng bị trầm luân của Huyền Diệu Phong. Khoảnh khắc cuối cùng quay lại nhìn, cô thấy bóng sáng ướt đẫm trong mưa của anh. Hình ảnh đó giống như một loại bùa chú đầy ma mị dây dưa trong đầu cô, làm cách nào cũng không xua tan đi được. Anh nói có đồ phải trả cho cô, rốt cuộc là cái gì? Nghi vấn này ở trong đầu cô ngày càng lớn mạnh, chiếm cứ suy nghĩ của cô. Tô Ái Thanh lâm vào trầm tư, nhìn chằm chằm quang cảnh thành phố màu xám trong ngoài cửa sổ, cả người ngây ngẩn cho đến khi tiếng nhạc chuông điện thoại di động kêu lên mới kéo cô trở về với thực tế. Đã gần 6 giờ tối rồi, cô đoán có lẽ là biên tập của nhà xuất bản gọi tới thúc giục bản thảo, nên cô không nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình mà lập tức bắt máy. Ái Thanh phải không? Quả nghe là giọng nói nhẹ nhàng của biên tập. Vâng. Hôm nay cô đã hoàn thành xong bản thảo, phải giao hay chưa? Biên tập trực tiếp hỏi. Vâng, tôi cũng đang làm đến những trang cuối, chắc là sẽ sớm hoàn thành thôi. Cô không nghe không chậm đáp lại. Biên tập dừng lại trên điện thoại, tờ hồ như đang cùng người nào đó nói chuyện, sau vài giây liền hướng về phía cô giao phó. Sau khi hoàn thành thì chúng ta hẹn gặp nhau nhé. Tôi muốn cùng cô bàn bạc một quyển sách mới. Ái Thanh sững sờ, sau đó nở nụ cười. Được ạ. Cô đến. Bây tập nói ra một địa chỉ cùng với tên nhà hàng. Không bàn bạc ở nhà xuất bản hay sao? Cô nghi ngờ. Tôi muốn mời cô ăn một bữa cơm. Cảm ơn cô trong thời gian này đã phối hợp tốt với tôi. Bên tập đáp lại không chậm trễ chút nào. Ái Thanh không nghi ngờ gì, hớn hở đồng ý. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, cô trở lại chỗ ngồi làm nốt phần còn lại của bản thảo, rồi sang lại thỏa đáng một lần nữa. Sau đó dựa qua mặt thay đổi quần áo, đứng ở gương to quan sát lại cả người mình. Ái Thanh ý thức được không nên ăn mặc quá tùy ý qua loa, nên cô cẩn thận chọn lấy một bộ đầm màu tím nhã nhặn mặc vào người, tâm tình vui vẻ đến nơi hẹn. Khi đến nơi hẹn được biên tập chỉ định, Ái Thanh phát hiện ra ở đây rõ ràng là nhà hàng hết sức trang trọng, được thiết kế theo phong cách châu Âu. Ái Thanh thầm cảm thấy may mắn vì mình đã không mặc áo sơ mi quần jean tới. Nếu không có thể vào được bên trong hay không vẫn còn rất khó nói. Người hầu bàn tiếp lên đón tiếp, dẫn cô đi vào một trong một căn phòng kín đáo ta được đặt trước. Xin chào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.